Cô vợ lén có thai của Tổng Giám đốc Bá Đạo, chương 115, đơn chiết Hạo hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức lực của Giản Ngụy Ái chẳng thể nào đấu lại với Đỗ Đức Mi Nhơn nữa, sợ tổn thương tới đứa bé trong bụng nên cô cũng không dám có những động tác quá sức. Từ đầu cô hoàn toàn không biết Đỗ Đức Minh có tình cảm với mình, không ngờ mọi chuyện lại thế. Giản Ngụy Ái lặng lẽ ở trong ngực của Đỗ Đức Minh, chờ cậu ta ôm đủ rồi, tự buông cô ra thì mới rời khỏi vòng ngực cậu. Đỗ Đức Minh, trong lòng tôi chỉ xem cậu là bạn bè mà thôi, thêm tí nữa là tình cảm anh em đơn thuần. Từ đầu đã không có ý khác với cậu, xin cậu đừng suy nghĩ lung tung. Giản Ngụy Ái bắt mình tỉnh táo, nhìn chằm chằm vào người trước mắt, tại sao, chẳng lẽ là không có thể, chẳng lẽ tớ thật sự không có hy vọng, mấy tiếng thăm hỏi mang theo đau lòng. Đỗ Đức Minh, thật xin lỗi. Giản Ngụy Ái chỉ có thể nói xin lỗi, cũng không thể nói gì hơn. Được, tớ tiếp nhận lời xin lỗi của cậu. Chúng ta không thể trở thành một đôi tình nhân, nhưng còn có thể trở thành bạn bè. Nếu như có một ngày đơn chiết Hạo khi dễ cậu, cậu hãy đến tìm tớ, lòng của tớ vĩnh viễn để dành một chỗ tốt cho cậu. Đỗ Đức Minh cảm giác lòng như dao cắt khó chịu, thì ra yêu thích một người, đầu óc cũng sẽ khác. Loại cảm giác bị từ chối giống như sống không bằng chết, giống như trái tim bị ai đó rút sạch. Cậu muốn làm mọi cách chiếm đoạt cô thành của cậu, coi như cậu ích kỷ cũng được, cậu thật sự không có cách nào buông tha. Nếu như không có Giản Ngụy Ái, cậu ngống như cái xác không hồn. Cho nên cậu phải hợp tác cùng người đàn ông kia, đánh bại đơn chiết Hạo. Cướp Giản Ngụy Ái lại, cũng tiện thể báo thù giúp cậu. Giản Ngụy Ái, thật xin lỗi em. Ngụy Ái, tớ đồng ý buông tay, nhưng cậu phải cho tớ ôm một cái. Đỗ Đức Minh yêu cầu. Giản Ngụy Ái chần chờ, cô nhìn vào ánh mắt bi thương của Đỗ Đức Minh, gật đầu một cái. Tiến lên ôm lấy Đỗ Đức Minh. Cô luôn mềm lòng như thế, hơn nữa vì Đỗ Đức Minh đã cầu xin, càng để cho cô không cách nào cự tuyệt. Một giây sau khi Đỗ Đức Minh ôm lấy Giản Ngụy Ái, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo, chóng lại một đôi mắt đen thâm thúy, ngoài miệng nở ra nụ cười lựa chọn. Biết anh đã phát hiện ra đơn chiết Hạo, mới có thể chủ động yêu cầu ôm Giản Ngụy Ái. Cậu muốn khiến đơn chiết Hạo nổi điên. Đúng vậy, mục đích của anh đạt được. Ánh mắt đơn chiết Hạo như thể phun ra lửa. Ban ngày, cơ thể đơn chiết Hạo phát ra tia rung động hơn 3.000 độ. Bàn tay nắm chặt quả đấm, khớp xương vang lên tiếng rắc rắc. Đôi mắt sâu đến kinh khủng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau. Tối ngày hôm qua, anh cố gắng làm xong việc để về trước thời gian dự định. Không nghĩ đến vừa về nhà lại không thấy bóng dáng của Giản Ngụy Ái đâu cả. Dì Ngọc nói cho anh biết Giản Ngụy Ái đã đi lại dỗ viện trưởng Mary rồi. Không nghĩ đến cô lại cùng với người đàn ông khác ôm ấp ngoài đường như thế. Anh đã nhịn đến cực hạn, tiểu nhụy, cả người Giản Ngụy Ái run lên, giọng nói lạnh lẽo đến cực độ. Cô không cần quay đầu lại nhìn thì cũng đã biết người đó là người nào. Hơn nữa giọng nói này mang theo rất nhiều nóng giận, đã biểu hiện rõ thái độ của đơn chiết Hạo. Trong nháy mắt cô cảm thấy mình bị ép tới không thể thở được nữa, khó khăn xoay người. Hạo, sắc mặt khó khăn, phải mở ra bao nhiêu dũng khí mới dám đi đến trước mặt đơn chiết Hạo. Thấy mặt anh đen giống như bao công, cô nuốt một ngụm nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chờ Giản Ngụy Ái phản ứng kịp, quả đấm của đơn chiết Hạo đã hướng về phía Đỗ Đức Minh. Thân thể của Đỗ Đức Minh từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh. Bị võ nghệ mạnh mẽ của đơn chiết Hạo, không đánh lại được một cái đã ngã xuống đất. Dùng hai cánh tay che đầu chịu đựng trận đánh giống như mưa của đơn chiết Hạo, những cú đấm không ngừng rơi trên người cậu. Hạo, anh đừng đánh. Không phải như anh nghĩ đâu. Thật, cầu xin anh đừng đánh. Giản Ngụy Ái ở bên cạnh gấp gáp thét lên, nhìn đơn chiết Hạo giống như kẻ điên, căn bản không có ý định dừng lại, khiến cô sợ đến phát khóc. Chỉ thấy Đỗ Đức Minh bị đơn chiết Hạo đánh cho sắp tắt thở. Cô không thể để cho đơn chiết Hạo tiếp tục được nữa. Hạo, van xin anh đừng đánh nữa. Coi chừng chết người đó. Giản Ngụy Ái cố gắng kéo đơn chiết Hạo ra, bị cổ tay anh nắm lấy, rồi đụng vào bụng, mặc dù không có gì, cô chỉ vô ý ngã xuống đất che bụng, cau mày thét. Hạo, đau bụng, những lời này quả thật có hiệu quả, rốt cuộc đơn chiết Hạo đã dừng lại. Gấp gáp đỡ Giản Ngụy Ái lên hỏi, thế nào? Giản Ngụy Ái ngước mắt nhìn đơn chiết Hạo, thấy sắc mặt anh rất xấu, trong mắt ánh lên tia khát máu, và bàn tay vẫn còn nắm chặt. Chứng minh tâm tình của anh vô cùng không tốt, tay của cô khẽ vuốt ve gương mặt anh. Đơn chiết Hạo lạnh lùng đứng lên, anh biết Giản Ngụy Ái giả bộ. Nếu như mới vừa rồi thấy cô và người đàn ông khác ôm nhau là hiểu lầm. Vậy bây giờ cô vì người đàn ông kia mà dám đem đứa con của bọn họ ra đùa giỡn. Như vậy để cho anh cực kỳ tức giận. Hạo, anh đừng hiểu lầm mà. Chúng em thật không có gì. Em, Giản Ngụy Ái nhìn đáy mắt lạnh lẽo của Đơn Chiết Hạo, muốn giải thích cái gì cũng vô lực. Giản Ngụy Ái, anh không muốn nghe em giải thích, trái tim anh đã thật sự băng giá rồi. Đơn Chiết Hạo liếc mắt nhìn Giản Ngụy Ái, xoay người đi lên xe, không cho Giản Ngụy Ái một chút giải thích cơ hội. Giản Ngụy Ái nhìn người đang không chuẩn bị rời đi, vội vàng muốn đi ngăn cản. À, bị cửa xe kẹp lại, để cho cô không ngừng phát ra tiếng thét chói tai, lần này là đau thật không phải nói dối. Đơn Chiết Hạo khẩn trương xuống xe cầm lấy tay Giản Ngụy Ái, cẩn thận kiểm tra một chút. Thấy Đơn Chiết Hạo nghiêm túc chăm sóc mình như thế để cho Giản Ngụy Ái vừa khóc vừa cười. Hướng về phía Đơn Chiết Hạo cười nói, Hạo, em biết anh thật sự quan tâm đến em thật sự không có phản bội anh, em và Đỗ Đức Minh không có cái gì cả em. Trên tay khẽ ửng hồng, may nhờ Giản Ngụy Ái rụt về kịp thời, nếu không có thể bị kẹt tại cửa rồi, chỉ là cô mặt dày hướng về phái Đơn Chiết Hạo mà trêu đùa. Cô với ai như thế nào, chẳng liên quan tới tôi. Đơn Chiết Hạo buông tay Giản Ngụy Ái ra, hiện tại anh tức giận cực độ, nhìn Giản Ngụy Ái không tim không phổi cợt nhã làm anh càng thêm tức giận. Xoay người đi vào trong xe, Giản Ngụy Ái nhanh chóng gõ cửa xe, Hảo, anh thật sự không muốn tha thứ cho em sao, chúng em thật không có cái gì cả. Đơn Chiết Hạo chỉ chừa cho Giản Ngụy Ái một gò má lạnh lẽo. Lái xe đi, chẳng thèm quay đầu nhìn Giản Ngụy Ái lấy một lần, anh phải rời đi, để cho mình yên tĩnh một chút. Nếu không Đơn Chiết Hạo không thể khắc chế được tính khí của mình. Nói ra lời hoặc là làm hành động khiến cho Giản Ngụy Ái càng tổn thương nhìn hơn. Cô nhìn bóng dáng xe rời đi. Tại sao bọn họ luôn là như vậy? Mỗi lần chia lìa sẽ có hiểu lầm sinh ra. Thật vất vả mới ở bên cạnh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao bọn họ không thể giống như những đôi tình nhân khác làm một cặp vợ chồng bình yên? Nước mắt khắc chế không cho nó rơi ra, từng giọt rơi trên gương mặt của cô, không thành tiếng động, không ngừng chảy ra. Đỗ Đức Minh cố nén khó chịu trên người, đứng lên đi tới bên cạnh Giản Ngụy Ái, đưa khăn giấy qua. Thật xin lỗi, Giản Ngụy Ái nghiêng đầu nhận lấy khăn giấy, nhìn Đỗ Đức Minh, yêu cầu, có thể cho tớ mượn bờ vai dựa tạm hay không? Bả vai tớ tùy thời sẽ chuẩn bị vì cậu muốn dựa bất cứ lúc nào cũng được. Đỗ Đức Minh xoay người đưa lưng về phía Giản Ngụy Ái. Đầu của cô dựa vào bả vai Đỗ Đức Minh, gào khóc, giao trái tim uất ức toàn bộ khóc ra, tê tâm liệt phế khóc thút thít. Thời gian trôi qua 3 ngày, Đơn Chiết Hạo cũng không nhận cuộc gọi từ nhà, cũng như cuộc gọi của Giản Ngụy Ái. Bà nội hỏi Giản Ngụy Ái vì sao lâu thế rồi mà Đơn Chiết Hạo còn chưa trở về. Giản Ngụy Ái không muốn làm cho bà lo lắng, liền nói dối bà việc anh còn vài việc ở nước ngoài chưa giải quyết xong. Cách chương.